Chiến thần bất bại, chương 2323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, cây lao sấm sét bị đụng bay san bằng cả một ngọn núi nhỏ gần đó. Cát bụi cuộn lên dữ dội, phá hoại khu rừng nguyên sinh trong bán kính vài cây số. Trận đối đầu này quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến mọi người đều choáng váng. Hừ, Tiêu Chính Văn, mày cho rằng như vậy là kết thúc rồi sao? Đúng là không biết lượng sức mình. Hai vị cường giả Mỹ Lục còn lại lần lượt dùng giáo và cung tên nhắm vào Tiêu Chính Văn. Dù ba người là cường giả ngoài lãnh thổ, cũng phối hợp với nhau gần như có thể quét sạch các cường giả cảnh giới thiên thần hay sao. Hơn nữa hàng trăm năm nay, mỗi lần gặp phải đối thủ mạnh, ba người họ gần như đều có thể phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn. Thậm chí ngay cả cao thủ cảnh giới thiên thần ba sao cũng có thể đủ sức chiến đấu. Huống hồ là một thiên thần một sao lớn lên trong giới thế tục như Tiêu Chính Văn. Chỉ thấy trên cây giáo dài đó lóe lên ánh sáng chói mắt đâm thẳng về phía ngực Tiêu Chính Văn. Còn một người khác đã giương cung bắn một phát vào sau đầu Tiêu Chính Văn. Hai người hợp sức tấn công với tốc độ cực kỳ nhanh. Cùng lúc đó cường giả Mỹ Lục bị Tiêu Chính Văn đánh bị thương bỗng vung nắm đấm đánh vào ngực anh. Ba người kết hợp, chiêu thức của ba người gần như là đánh tới cùng một lúc. Đừng nói là Tiêu Chính Văn, ngay cả cao thủ cảnh giới thiên thần ba sao đỉnh cao như Từ Thiên Thuật cũng chỉ có thể chịu chết khi đối mặt với sự bao vây tấn công này. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn vung một tay lên, một màn sáng màu vàng cực lớn bao bọc lấy cả người anh vào trong đó. Ầm ầm ầm, ba luồng sức mạnh đều bị hút vào trong màn sáng màu vàng. Sau đó không thấy tam tích đâu nữa. Màn sáng màu vàng dần biến mất. Tiêu Chính Văn vung tay trái lên, con dao quân đội năm cạnh lập tức đâm đến. Sau đó thậm chí anh còn không liếc nhìn đã xoay người đâm một kiếm về phía một cường giả Mỹ Lục. Cùng lúc đó trước ngực Tiêu Chính Văn phát ra một luồng sáng màu vàng. Thanh giáo dài bỗng đâm về phía cường giả Mỹ Lục tay cầm cung tên. Phụt phụt phụt, ba cung tên lần lượt bắn ra. Ba cái đầu bay cao văng ra xa. Sau đó Tiêu Chính Văn giơ một tay lên. Con dao quân đội năm cạnh lại rút rơi vào lòng bàn tay Tiêu Chính Văn. Cảnh tượng vừa rồi diễn ra quá nhanh. Thậm chí ngay cả đám đông vây xem chưa kịp hoàn hồn. Ba cường giả ngoài lãnh thổ đã lần lượt ngã vào trong vũng máu. Sau khi ba thi thể ngã xuống, những người khác đều kinh ngạc. Người này mạnh quá, chỉ trong thoáng chốc đã giết chết ba vị cường giả ngoài lãnh thổ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao. Cách chương.